Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, phần 93, cá kiếm ngũ cấp dị năng quá nhanh. Liền Hầu Dĩnh bọn họ ở hắn đánh sâu vào chung cũng chỉ có thể né xa ba thước. Tang thi cá kiếm ý đồ đâm thủng địch nhân. Khổng lồ thon dài thân hình nhanh chóng hoạt động. Đối Hầu Dĩnh ba người theo đuổi không bỏ. Ở nhân loại không ngừng né tránh trên mặt đất quay cuồng thời điểm. Nó đột nhiên lại từ bỏ công kích, chiều ngay từ đầu thoát đi phương hướng chạy như bay mà đi, nguyên lai. Nó phía trước sở làm hết thảy chính là vì tê mỏi Hầu Dĩnh ba người thần kinh lại lần nữa tìm kiếm. Thoát đi cơ hội, nước gợn thanh kịch liệt nhớ tới. Tang thi cá kiếm ném động đuôi bính bay nhanh mà đi tới. Mắt thấy liền phải đem này đó đáng sợ nhân loại ném ở sau người, chạy trốn hy vọng liền ở trước. Mắt. Kia nháy mắt, không biết nơi nào xuất hiện lục cấp dây đằng võng thoáng chốc đem cá kiếm bao vây trong đó. Tang thi cá kiếm giận dữ, nó điên cuồng mà ném nhích người thể. Trường kiếm thành công đâm thủng tinh mịn dây đằng võng, nhưng thực mau hắn phát hiện hắn vô pháp gia tốc, ở dây đằng trên mạng bám vào chính là lục cấp song sinh dung lá cây. Thành công hấp thu tang thi cá kiếm tốc độ dị năng. Ở võng trạng không gian nội hạn chế tang thi cá kiếm hoạt động phạm vi tang thi cá kiếm kinh hoàng. Mà ném động trường kiếm, cao dài cáp kiếm đâm xuyên qua kiến trúc cấp bị sóng thần lan đến mà sập một nửa đại lâu tạo thành. Lần thứ hai thương tổn, liên tục đâm thủng chung lại lần nữa sập mà xuống, thật đủ kính, Hầu Dĩnh cười một tiếng. Thấy Lý Hiên Viên lấy đồng dạng biện pháp võng ở tứ cấp tang thi cá kiếm. Hai người liếc nhau, long cốt đâm vào dây đằng võng trung tật bắn về phía tang thi cá kiếm đại não. Đem tinh hạch từ cá kiếm phần đầu lấy ra, ngũ cấp tinh hạch theo long cốt rơi vào Hầu Dĩnh trong tay. Đây là hắn lần đầu tiên tiếp xúc song hệ dị năng tang thi tinh hạch. Thuộc về tốc độ dị năng màu cam cùng ngũ hành thấu tinh trong suốt nhan sắc ngón chân. Màu cam năng lượng trình tơ lụa trạng đan chéo ở thấu sắc tinh hạch nội. Thoạt nhìn sáng lạn như dáng màu, mà tinh hạch năng lượng xúc cảm cũng thập phần thần kỳ. Hai loại hoàn toàn bất đồng năng lượng đồng thời bị hấp thu. Kia cảm giác cùng hắn cùng thời gian hấp thu một mảnh hỗn tạp tinh hạch năng lượng hoàn toàn bất đồng, tốc độ dị năng năng lượng cùng thủy hệ dị năng năng lượng song hành mà nhập. Khuynh hướng cảm xúc rõ ràng, bọn họ chỉ mang theo một cái lâm thời trang tinh hạch dương sắt. Tránh cho tang thi tinh hạch đưa tới một đám ngũ cấp hoặc tứ cấp tang thi sinh vật xuất hiện bọn họ. Ba người đối phó không tới tình huống. Hầu Dĩnh ở phi chiến đấu thời gian đều ở hấp thu dị năng tinh hạch. So với đặt ở dương sát, đương nhiên là chứa đựng ở trong thân thể hắn càng thêm an toàn. Mà trừ bỏ đội viên thuộc tính ở ngoài dị năng tinh hạch hắn sẽ thay đổi thành vô thuộc tính dị năng. Năng lượng ở ngoài. Như là ngũ hành thấu tinh, tốc độ cam tinh năng lượng hắn đều sẽ nguyên dạng giữ lại để dò số chỗ ngồi, tuy rằng trước mắt bọn họ còn không có phát hiện vô thuộc tính dị năng năng lượng cùng nguyên thuộc tính dị năng năng lượng đối dị năng giả có cái gì bất đồng ảnh hưởng. Nhưng có thể nguyên tư nguyên vị dò số chỗ ngồi mà hấp thu từng người dị năng thuộc tính tương đối tinh hạch năng lượng. Tổng không có sai, hắn không có tham dự tứ cấp tang thi sinh vật cùng ba cấp tang thi sinh vật trong chiến đấu, chỉ là ở Lý Hiên Viên bên người một bên hấp thu ngũ hành tang thi cá kiếm tinh hạch một bên cành. Giác phòng vệ, Lý Hiên Viên có dây đằng võng, song sinh dung lá cây cùng long cốt hỗ trợ lẫn nhau. Đối phó tứ cấp tang thi cá kiếm so với lưới ba cấp cá kiếm Phương Đông Bạch thành thạo đến. Nhiều, Phương Đông Bạch thấy tứ cấp tinh hạch một cái tiếp theo một cái đưa vào dương sắt chung. Trong lòng cũng có chút nóng nảy, đầu óc vừa chuyển, ngay sau đó y dạng họa hồ lô mà đem kim loại cũng hóa thành võng trạng tù trụ tang thi cá. Kiếm mơ siêu quả nhiên, giảm sóc cá kiếm đánh sâu vào tốc độ, hắn đối phó lên trở nên nhẹ nhàng nhiều, đệ nhất viên ba cấp tinh hạch rơi vào trong nước. Phương Đông Bạch bất ngờ một màn đã xảy ra, nguyên bản đoàn kết chạy trốn cá kiếm không hề ra sức chạy trốn, mà là hướng ba cấp tinh hạch đánh tới. bọn họ thật dài các kiếm đánh vào cùng nhau. Phía sau tiếp trước, tiện đà dẫn phát rồi một hồi đại chiến. Ở phương Đông Bạch Sấn loạn tập kích phía trước, cá kiếm trường kiếm đã đem đồng bạn đầu đâm thủng. Hảo vừa ra giết hại lẫn nhau vở kịch lớn của Number Zero Dĩnh nghe được động tĩnh. Không khỏi đối vui sướng khi người gặp họa phương Đông Bạch khinh phiêu phiêu nói. Tinh hạch năng lượng muốn tiết lộ phương Đông Bạch lúc này mới nhớ tới việc này. Chạy nhanh dùng kim loại thứ quần công. Sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Lục tục đem một mảnh ba cấp tinh hạch thu hoạch thành công. Ở hắn thu tay lại khi, Lý Hiên viên dây đằng võng cũng tan đi. Từ cấp tang thi cá kiếm thi thể lăng không nện xuống tới. Phát ra kịch liệt động tĩnh thanh, thu hoạch này một đám tinh hạch sau. Vừa lúc nói sau giờ ngọ 4 giờ rưỡi, sắc trời tiệm trầm, Hầu Dĩnh ba người ngay tại chỗ kết thúc công việc ăn qua đơn giản lương khô lúc sau. Từ phương Đông Bạch thủ nửa đêm trước, Lý Hiên Viên xem Hầu Dĩnh vẫn cứ ở hấp thu tinh hạch. Liền ngồi ở hắn bên người hỏi, còn kém nhiều ít, Hầu Dĩnh nghiêng đầu hôn hôn hắn. Nhanh, kỳ thật còn có nhất định chênh lệch, dùng ngũ cấp tinh hạch năng lượng cọ rửa thất cấp, hiệu quả tựa như dùng một bậc tinh hạch cọ rửa tứ cấp dị năng giống nhau. Sở yêu cầu năng lượng không có thượng vạn viên tinh hạch xa xa không đủ. Cũng may bọn họ còn thu hoạch không ít ba cấp cùng tứ cấp tinh hạch. Nếu không chỉ bằng ngũ cấp tang thì tinh hạch hoàn toàn là như muối bỏ biển, Lý Hiên Viên. A chiếm bọn họ hẳn là cũng có không nhỏ thu hoạch. Ngày mai chúng ta liền khởi hành trở về một chuyến đi. Hầu Dĩnh nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cũng hảo, thuận tiện nhìn một cái võ nam bọn họ năng lượng tạp chất thanh trừ không có, không vội mà cho bọn. Hắn thăng cấp, chờ ngươi xông lên thất cấp lại nói. Không cần lãng phí, Lý Hiên Viên dặn dò câu, Hầu Dĩnh buồn cười rộ lên. Tức phụ nhi, ngươi thật hiền huệ, sẽ thay ta xử lý tài chính, Lý Hiên Viên tức giận mà chừng hắn liếc mắt một cái. Nói chuyện trước quá đầu óc, lại nói hưu nói vượn tiểu tâm ta tấu đến ngươi bò không đứng dậy, Hầu Dĩnh. Ta cầu mà không được đâu, bờ môi của hắn dán ở Lý Hiên Viên trên môi. Làn da giống như hoạn thượng cơ khát chứng giống nhau liền tính đang nói chuyện cũng hận không thể. Nhiều thân cận lẫn nhau một ít. Gần chút nữa một ít, Lý Hiên Viên cười khẽ lên, mắng hắn, run em ở sao, ta nhưng không có ra bạo đam mê ta đây đã có thể chiếm tiện nghi, Hầu Dĩnh một tay ấn ở tinh. Hạch thượng, một tay vòng qua Lý Hiên Viên cổ dán hắn sườn mặt. Triền miên mà hôn hắn, mấy ngày liền chiến đấu, hai người cho dù có thân thiết cũng chỉ là chuồn chuồn lướt nước. Hầu Dĩnh vô pháp từ hôn môi chung được đến thỏa mãn. Ướt nóng hôn theo Lý Hiên Viên cầm uốn lượn mà xuống. Hút Lý Hiên Viên hầu kết dùng hết kỹ xảo mà khiêu khích hắn. Lý Hiên Viên thở dốc dồn dập lên. Hắn nặng nề mà trà sát Hầu Dĩnh dán ra đầu tóc ngắn. Cấp tốc nuốt nói. Đừng làm, ngươi không chê dơ ta như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi. Hầu Dĩnh đơn giản rút về tay. Đem dương sắt cái nắp khấu lên. Xoay người phủng hắn mặt hôn hắn. Xuất ngoại 5 ngày, bọn họ cũng chưa tắm xong, vì rằng tại đây ngày mùa đông bọn họ liền hãn cũng chưa ra quá. Lý Hiên Viên vẫn là ghét bỏ thật sự, không được hắn dùng thân quá chính mình cổ miệng hôn môi. Hầu Dĩnh ăn vạ trên người hắn, bĩu môi tác hôn, vội vàng bộ dáng đáng thương cực kỳ. Lý Hiên Viên bị chọc cười, chờ lát nữa còn muốn tiếp nhận gác đêm. Đừng náo loạn, hắn chủ động hôn hôn Hầu Dĩnh miệng. Ngữ khí hiếm thấy ôn nhu mà hống hắn, Hầu Dĩnh sờ hắn ngực. Theo sờ đến hắn khí quan, khó nhịn nói, ngươi không nghĩ, chúng ta sắp có nửa tháng không lộng qua. Lộng một lần đi, buổi tối ta tới gác Demer Siêu, Lý Hiên Viên nội tâm là cự tuyệt. Chẳng sợ thân thể đã thập phần thành thật biểu lộ hắn đối nam nhân có đồng dạng thiết tha ở bên. Ngoài, một vừa hai phải, Hầu Dĩnh buồn đầu thân hắn, nói giọng khàn khàn, dù sao phương Đông cũng nghe không thấy. Đừng động hắn, Lý Hiên Viên ánh mắt hơi ám, không cẩn thận nghe Hầu Dĩnh hôn ở bên tai hắn lẩm bẩm cái gì. Không nghẹn lại đem hắn phát cục trên giường, Hầu Dĩnh kích động mà đem hắn phiên tại thân hạ, xe mãnh liệt chấn động, ở trên ghế điều khiển gác. Đêm phương đông bài, ngọa, tào, chương 109 sáng sớm hôm sau. Hầu Dĩnh ba người bước lên đường về, hắn cố ý ở trở về thành trên đường tuyển định mấy chỗ phía. Trước né tránh khai quần cư tinh hạch sinh vật khu, trùng hợp mà không ngờ lại ở chỗ này gặp ngũ cấp tang thi chim cánh cụt xuất lĩnh tứ cấp tang thi. Chim cánh cụt đàn, nơi này ước chừng 3 con ngũ cấp tang thi chim cánh cụt. Thượng trăm chỉ tứ cấp tang thi chim cánh cụt, liền một con 3 cấp chim cánh cụt đều không thấy. Nguyên bản Hầu Dĩnh cảm giác đến tinh hạch số lượng khi là muốn tránh khai. Nhân ở chim cánh cụt khu vực phụ cận bọn họ săn giết ngũ cấp cá cảnh nhiệt đới đàn khi phương đông. Bạch lăng không bay lên, trong lúc lơ đãng nhìn đến nơi đó đúng là chim cánh cụt nơi. Đã nắm giữ đối phó tang thi chim cánh cụt chiến thắng pháp bảo ba người đương nhiên sẽ không làm. Này khối đến miệng thịt mỡ bay đi, có này một đám chim cánh cụt tinh hạch. Chuyến này thắng lợi trở về, Kiều Đại Dã đã sớm thu được Hầu Dĩnh bọn họ trở về tín hiệu. Một ngày này cũng trước thời gian kết thúc công việc trở lại nơi ở tạm thời chờ. Diệp Tuệ Trung làm cơm chiều, Phương Đông Bạch uống thượng nhiệt canh cá, dùng kim loại cắt ra thật lớn con cua cái kìm ăn thượng phấn bạch cua thịt khi. Cơ hồ lệ nóng doanh tròng, Hầu Dĩnh chủ nghệ mãn cấp, nhưng không bột đố gột nên hồ. Không có giang đào hoặc là chu điền dịch hỏa hệ dị năng từ bên hiệp trợ. Mấy ngày nay xuống dưới bọn họ ăn đều là lương khô cùng vô pháp giữ ấm dùng để uống thủy cơ rượu sợ. Hắn nghẹn, phủng ấm áp canh cá thường thường đưa cho hắn uống thượng một ngụ mơ siêu Phương Đông Bạch cảm động. Nói, yêu gà, vẫn là người tốt nhất, không giống hầu ca cùng hiên viên. Quả thực mệt không yêu, hắn nghĩ đến ngày hôm qua xe chấn. Tâm tắc đến không được, uống một ngụm canh lúc sau chuyển hướng một tay kia biên đang ở ý liệt vệ thước na chơi săn sóc nói. Công tôn, muốn hay không ta cho ngươi cắt ra. Diệp Tuệ Trung, ngoặc kép, đang ở cùng Hầu Dĩnh thương lượng sự tình công tôn tịnh. Ngoặc kép, cơ diệu buồn cười một tiếng, cho phạm xấu hổ chứng Phương Đông Bạch một cái dưới bậc thang. Nói đáp lời để tiếp tục hỏi hắn mấy ngày này trải qua tuy rằng đội ngũ vẫn cứ theo kế hoạch hành sự. Bất quá bọn họ cũng có ý thức mà siêu tầm một ít vỏ sò loại sinh vật tìm kiếm trân châu. Võ Nam bọn họ trong cơ thể dị năng tạp chất cũng đã thanh trừ, nguyên bản bọn họ trong cơ thể dị năng tạp chất liền không tính nghiêm trọng, cho nên thanh trừ tốc độ thực mau, Hầu Dĩnh nói. Ngày mai ta nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, chuyên tâm hấp thu tinh hạch, các ngươi cả đội đi tìm trân châu, tận khả năng nhiều tìm một ít, Hậu Thiên lão nhị, ngươi cùng Phương Đông trở về một chuyến, đưa một cái dương 3 cấp tinh hạch cùng ngày mai săn đến trân châu trở về. Trân châu đặc thù tính có thể nói cho đoạn dân, lưu một bộ phận cấp tiểu thật tỷ dùng, còn lại làm tỷ đưa về Hoàng Hà căn cứ. Này phụ cận tang thi đã rửa sạch đến không sai biệt lắm. Chờ hội hợp sau chúng ta yêu cầu rời đi nơi ở tạm thời. Hướng dựa gần số 2 ngũ cấp khu vực tứ cấp khu vực thâm nhập đối với Hầu Dĩnh an bài. Mọi người đều không có dị nghị, hiên viên thật biết được trân châu sở ẩn chứa năng lượng hiệu dụng. Sao kinh hỉ phi thường, nàng làm cho đoạn dần mặt lưu lại 3 viên tứ cấp trân châu. Còn lại bộ phận tắc kêu tới Tề Kỳ Phàm làm hắn tự mình đưa đến cha mẹ trên tay, đoạn dần đối chân. Châu hiệu dụng cũng thập phần kinh ngạc, nhưng không có đỏ mắt một phương diện. Hắn không có như vậy lòng tham không đáy, bởi vì hắn dị năng quá mức đặc thù. Phía trước cũng không có hấp thu quá tang thi tinh hạch. Hoàn toàn là dựa vào Hầu Dĩnh truyền năng lượng thăng cấp. Bởi vậy không có năng lượng tạp chất băn khoăn. Mà Hầu Dĩnh rời đi trước còn cố ý trợ hắn thăng cấp đến tứ cấp. Còn ngữ khí bất đắc dĩ về phía hắn oán giận quá gần đây chính hắn trong cơ thể năng lượng khan hiếm. Còn phát sinh quá từ đồng đội trên người hấp thu năng lượng phụng dưỡng ngược lại hiện tượng Hầu. Dĩnh lúc ấy nói nhẹ nhàng, nhưng cười như không cười ngầm có ý cảnh cáo thần sắc tinh tường báo cho đoạn dần. nếu hắn dám làm thực xin lỗi Hiên Viên Thật hoặc là không biết tốt xấu vi phạm hai nhà liên minh. Ước định, hắn có thể cho hắn năng lượng cũng đồng dạng có thể tùy thời thu hồi, như vậy xa cách vẫn chưa làm. Đoạn Dần bất mãn, hoặc là nói, đúng là Hầu Dĩnh như vậy thái độ mới làm Đoạn Dần an tâm. Siêu Đoạn Dần là thói quen với cân nhắc lợi và hại người, cùng Hiên Viên gia liên hôn có rất nhiều nguyên nhân. Đối Hiên Viên Thật sự cảm tình là thứ nhất, nhưng hắn cùng Hiên Viên Thiệt tình đều minh bạch. Hiện tại hai nhà hợp tác chung Đoạn gia ở vào nhược thế. Nếu có thể có cơ hội làm Đoạn gia cùng Hiên Viên gia sóng vai thậm chí là vượt qua Hiên Viên gia nói. Đoạn Dần cũng sẽ nắm chặt cái kia cơ hội, mà đương Đoạn gia trở thành liên lụy khi, Hiên Viên gia có lẽ là bởi vì Hiên Viên Thật mà bảo toàn hắn. Nhưng đối với Đoạn gia bọn họ có thể cho trợ giúp cực kỳ bé nhỏ, Đoạn Dần tự tin có thể kiên trì chính mình nguyên tắc, không đối Hiên Viên gia làm có tổn hại sự tình, nhưng có Hầu Dĩnh uy hiếp hoặc là nói trói buộc. Rất nhiều chuyện hắn đều có thể buông ra tay chân là mơ siêu bởi vì đây cũng là Đoạn Dần cấp Hiên Viên gia thành ý, làm hai nhà hợp tác từ chân chính ý nghĩa thượng trở nên chặt chẽ mà không có nỗi lo về sau, về. Phương diện khác, Châu Giang căn cứ sớm hay muộn sẽ là hắn vật trong bàn tay. Chân Châu nơi sản sinh nếu đem khống ở chỗ này, bất luận giai đoạn trước như thế nào. Cuối cùng được lợi vẫn là Đoạn gia, hắn hoàn toàn không cần thiết vì trước mắt điểm này cực nhỏ tiểu lợi mà chọc Hiên Viên gia cùng Hầu Dĩnh không mau, một ngày thời gian cũng đủ Hầu Dĩnh cũng hấp thu. Xong chiến đội sắp tới săn bắt tinh hạch năng lượng, nhưng suốt nửa xe tăng thì tinh hạch cũng không có thể làm Hầu Dĩnh sờ đến thất cấp hàng rào, này. Cũng không có ra ngoài đại ra ngoài ý muốn, bởi vậy cũng không thấy thất vọng. Hầu Dĩnh đem từ tang thi chim cánh cụt tinh hạch trung thu hoạch biến dị hỏa hệ năng lượng truyền cấp Chu Điển Dịch, làm hắn có được cùng Giang Đào giống nhau hỏa công năng lực. Tiếp theo lại đem lực phòng ngự cực cường thủy hệ dị năng năng lượng truyền cấp Công Tôn Tịnh. Lại cấp đội ngũ bổ sung xong mấy ngày liền tới tiêu hao năng lượng sau. Còn thừa năng lượng hắn đều thích đáng chứa đựng ở trong cơ thể. Vì lao tới tất cấp làm chuẩn bị. Hết chương.